Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1828, Băng Phong Vạn Lý. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Đang trả lời trước đó, ta muốn nói trước cho ngươi một việc. Nói, Đinh Tử Huyên nhìn như hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Tô Nghĩa nói ra, ta cùng hung thú có không thể tiêu trừ cựu oán. Hung thú sẽ trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu như ta theo ngươi, ngươi thì không lo lắng cho mình đưa tới phiền phức. Ngươi là Lam Tinh Tô Nghĩa. Đinh Tử Huyên giật mình. Có thể bị hung thú xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ có nhân tộc Tô Nghĩa. Nghe đồn Tô Nghĩa thiên phú dị bẩm, thực lực siêu cường, được vinh dự Tô Thần người kế nhiệm. Hung thú quả quyết sẽ không nhìn lấy một cái như là Tô Thần một dạng cường giả trưởng thành. Muốn hủy diệt Tô Nghĩa cũng tại tình lý bên trong. Ta còn có chút danh tiếng à? Tô Nghĩa cười ha ha. Sau đó mà nói rằng, nếu biết thân phận của ta, ngươi bây giờ cần phải thay đổi chủ ý a. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Đinh Tử Huyên hừ nhẹ nói. Người khác sợ hãi hung thú, ta còn gì phải sợ. Bằng thiên phú của ta, không được bao lâu thời gian liền có thể tấn thăng chí cường giả. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Nghe Đinh Tử Huyên khẩu khí, đây là coi hắn là thành độc chiếm rồi. Đối với một người nam nhân tới nói, là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình. Huống chi, hắn vẫn là một cái có rộng lớn khát vọng người. Đương nhiên sẽ không mặc cho Đinh Tử Huyên bài bố. Không có nỗi lo về sau, ngươi phải làm ra lựa chọn a. Đinh Tử Huyên ép hỏi. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, giả bộ một bộ dáng vẻ trầm tư. Thực thì đã mở ra kính tượng phân thân, bản thể ẩn thân về sau, chậm rãi hướng nơi xa lui bước. Đã không thể đồng ý, chỉ có thể dựa theo kế hoạch thoát đi nơi đây. Đừng giả câm. Đinh Tử Huyên quát lớn một tiếng. Được thôi, ta đồng ý. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Đồng ý cùng ở bên cạnh ta. Đinh Tử Huyên đôi mắt đẹp bên trong lặng yên xẹt qua một vệt vui mừng. Tô Nghĩa phân thân cười hắc hắc. Tô mỗ thể sống chết sẽ không khuất phục tại dưới dâm huy của ngươi. Đinh Tử Huyên sắc mặt nhất thời cứng ngắc lại. Trong đôi mắt đẹp càng là lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Tô Nghĩa phân thân bình tĩnh nói. Động thủ đi, ta sẽ không phản kháng. Đây là ngươi bức ta. Đinh Tử Huyên cũng không còn cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ. Một cỗ cuồng bạo uy áp bỗng nhiên chỗ ngồi cuốn về phía Tô Nghĩa. Kèn kẹt, Tô Nghĩa phân thân căn bản không chịu nổi loại trình độ này uy áp. Thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm tinh mang. Phân thân, Đinh Tử Huyên hơi sững sờ, phi tốc hướng bốn phía liếc nhìn. Khi thấy ngoài ngàn mét còn có một cái Tô Nghĩa thời điểm, một cỗ không rõ nghiệp hỏa dâng lên trong lòng. Nguyên lai Tô Nghĩa một mực tại trêu đùa nàng. Thực sự quá ghê tởm. Nhất định muốn giết ngươi. Đinh Tử Huyên phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Vỗ túi chữ vật, một thanh dài hơn một mét quyền trượng màu bạc xuất hiện ở trong tay. Băng Phong Vạn Lý. Đinh Tử Huyên quát lạnh một tiếng, trùng điệp đem quyền trượng màu bạc đâm vào mặt đất. Sau một khắc, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Trong thiên địa tất cả, bao quát hư không đều bị đông cứng bất quá mấy cái giây. Toàn bộ bí cảnh chuyển đổi thành một cái băng tiết ngập trời thế giới. Tựa như lập tức về tới sông băng thế kỷ. Ta dựa vào, đây là thần thông gì? Cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương xâm nhập tới. Tô Nghĩa nhịn không được dùng mình một cái. Chí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở. Tô Nghĩa, cô nương kia sử dụng hỗn độn chí bảo huyền băng ma linh trượng thả ra băng hệ thần thông. Nhanh điểm rời đi, Tô Nghĩa nơi nào còn dám do dự. Phá diệt pháp mục mở động, giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.